Ngạo Thế Đan Thần, chương 3614, Đại Sư Uy Vọng. Góc truyện audio.com.gt, bởi vì nơi này đang đấu giá, vốn có không ít người chờ ở bên ngoài tin tức, bọn họ nhìn thấy Băng Ngọc Tông cùng Mộc Sơn phái người như vậy nhanh liền bị Trầm Tường bọn họ giết chết. Đều bị dọa đến cả người run cầm cập, rõ ràng thực lực cách biệt rất nhiều, nhưng cũng bị như vậy không hiểu ra sao giết chết. Chú Văn Tộc cùng Viêm Sơn môn người đều lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu là vừa nãy cái kia cỗ áp lực đánh vào trên người bọn họ, hậu quả có thể tưởng tượng được, bọn họ đều không có phòng bị, cũng đối Trầm Tường thủ đoạn không rõ ràng, bọn họ không nghĩ tới Trầm Tường lục đạo thần kính đáng sợ như thế. Khiến cho người khó lòng phòng bị, tuy rằng có thể tiêu diệt hai nhóm người mã. Nhưng Trầm Tường áp lực của bọn họ không nhỏ, xem ngươi còn có trò gian gì. Chú Văn Tộc ông lão nhất thời tại thân thể của chính mình bên ngoài phóng thích một cái chú văn vòng bảo vệ. Cái khác chú văn tộc người cũng dồn dập noi theo, mà Viêm Sơn môn người nhưng là trốn ở phía sau của bọn họ. Cái kia chú văn vòng bảo vệ vừa nhìn liền biết là rất mạnh loại này. Đang lúc này, Hoa Ly Tình mở cửa. Bên trong một đám người dồn dập chạy đến, đám người kia thực lực đều rất mạnh, ngạo thế truyền thuyết cảnh chiếm đa số, để Trầm Tường không nghĩ tới chính là, lại còn có hai cái ngạo thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ. Tổng cộng có chừng 20 người, xảy ra chuyện gì, đánh như thế nào lên, trước cũng cảm giác được bên ngoài khí tức không đúng, nguyên lai Trầm lão bản ở chỗ này chống đối đến gây sự nha. Rất mạnh, đây là Viêm Sơn môn sao? Trầm lão bản, cần giúp một tay không? Trầm Tường lập tức nghĩ đến. Chính mình là một cái bậc thầy luyện đan, mà những người này đều phi thường cần đan. Hắn hoàn toàn có thể để cho đám người kia đến giúp chính mình. Muốn, chỉ cần tiêu diệt bọn họ, ta ngày sau sẽ từng cái hướng về các ngươi bán ra truyền thuyết thần đan. Giá cả lợi ích thực tế. Ta Trầm Tường tín dự các ngươi chắc là rõ ràng. Trầm Tường nói, ta trước đã giết chết hai nhóm người, còn sót lại đám người kia. Trầm Tường trước có thể làm ra thần phong thần đan, sau đó lại làm ra truyền thuyết thần đan, sau đó nhất định có thể làm ra càng tốt hơn đan đến. Này hai loại đan liền là đủ chứng minh Trầm Tường tiềm lực. Đây chính là một cái kim bắp đùi, người ở chỗ này đều muốn ôm chặt một điểm. Vì lẽ đó bọn họ cũng mặc kệ đến gây sự ai. Đều dồn dập đáp ứng. Nếu như có thể bắt sống bọn họ, ta đồng ý dùng một hạt truyền thuyết thần đan thu được. Viêm Sơn môn cùng chú văn tộc người há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới Trầm Tường lại có loại này sức hiệu triệu. Nhìn thấy tình huống như thế, Viêm Sơn môn cùng chú văn tộc người lập tức lui lại. Thế nhưng Trầm Tường đã nói qua. Chỉ có tiêu diệt bọn họ, mới có thể được lợi ích thực tế giá cả mua truyền thuyết thần đan. Nếu như sống chảo, vậy thì có thể được truyền thuyết thần đan. Vì lẽ đó, Viêm Sơn môn cùng chú văn tộc người bị hơn 20 cái ngạo thế truyền thuyết cảnh truy sát đến xa xa. Trải qua hơn 2 canh giờ sau đó, chỉ có một cái chú văn tộc người bị sống bắt được. Nắm lấy cái này chú văn tộc người là một tên ngạo thế truyền thuyết cảnh bà lão. Nàng cười ha ha đem bị đánh cho bán tàn phế người giao cho Trầm Tường. Các vị, tại hạ luyện chế truyền thuyết thần đan cần một chút thời gian. Không biết các vị có thể không ở chỗ này chờ đợi một quãng thời gian. Ta sẽ để Ly Tình trưởng quỹ cùng các vị nói chuyện tốt một cái giá vừa ý. Trầm Tường nói, không thành vấn đề không thành vấn đề. Chúng ta liền ở đây chờ là được. Ngươi an tâm luyện đan. Bà lão kia cười nói, nàng trước cũng không có cướp được truyền thuyết thần đan, nhưng cũng bắt sống đến một cái chú văn tộc, tương đương với được giá trị 2 vạn sáng đạo thánh tinh truyền thuyết thần đan. Cho nên nàng liều cái mạng ra, cũng sẽ để Trầm Tường an toàn luyện chế ra truyền thuyết thần đan đến. Dương Căn Minh đối liệt đao cùng Yến Cửu vẫy vẫy tay. Đều không tới phiên bọn họ ra tay. Đây chính là một cái bậc thầy luyện đan chỗ lợi hại. Dương Căn Minh ha ha cười nói. Đám kia đến gây sự ra hòa. Chỉ có một cái còn sống sót. Ở phía xa Chu Hưng Chí phát hiện mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Trầm Tường lại đem cái kia bốn tốp đến người gây chuyện toàn bộ giết chết. Trong đó còn có Ngạo Thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ. Đây chính là không được sự tình. Nếu là việc này truyền quay lại sáng đạo cổ địa, nhất định sẽ để bên trong bảy đại phái cùng chú văn tộc náo động. Hoa Ly Tình đem cái kia năm hạt truyền thuyết thần đan bán đấu giá đến sáng đạo thánh tinh giao cho Trầm Tường. Tổng cộng 11 vạn sáng đạo thánh tinh, mà hắn hiện tại còn cần luyện chế 21 hạt truyền thuyết thần đan đến báo đáp những kia giúp hắn người. Đến thời điểm liền bán bọn họ 15.000 sáng đạo thánh tinh. Hoa Ly Tình nói, như vậy ngươi cũng hiểu được kiếm lời. Được, ngươi đi cùng bọn họ nói chuyện tốt giá cả. Ta đi luyện đan, Trầm Tường cười nói, xem ra chúng ta sau đó đến chiêu mộ một nhóm tay chân mới được. Sau đó chuyện như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Tiêu Thương Lâm lúc này cũng an tâm rất nhiều. Trở lại luyện chế nàng siêu cấp thời gian trận bàn. Tiểu Bạch Hồ cùng Bạch Thu U vẫn như cũ ở lại bên ngoài đóng giữ. Thời gian trong trận pháp, Trầm Tường chính đang ra tốc luyện đan. Có 5 người mua lại truyền thuyết thần đan. Lúc này bọn họ cũng tại thời gian sử dụng trận bàn để cho mình hậu bối ăn luyện hóa. Tuy rằng bọn họ biết Trầm Tường sẽ không lừa bọn họ. Nhưng bọn họ sâu trong nội tâm vẫn có một điểm không tin loại này đan công hiệu. Ngạo Thế thần cảnh đỉnh phong ăn như thế một hạt đan. Liền có thể lập tức bước vào Ngạo Thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ. Này khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt bọn họ mấy cái cũng đã bước vào Ngạo Thế truyền thuyết cảnh người. Bọn họ đều trải qua đột phá gian khổ, trải qua muôn vàn khó khăn, chí ít cũng dùng hết mấy vạn năm mới đột phá, mà bây giờ một hạt đan liền có thể làm được. Sau một tháng, Trầm Tường cầm đan đi ra, kỳ thực hắn đã sớm luyện chế được rồi. Hắn chỉ là không muốn để cho người cảm thấy loại này đan rất dễ dàng luyện chế. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ không có những người khác đến gây sự. Đến thời điểm cũng có thể làm cho này đám thế lực bá chủ cố gắng sửa chữa đến người gây chuyện. Ngược lại là miễn phí. Trầm Tường vừa ra tới, liền nhìn thấy nơi này có thêm mấy cái tuổi trẻ ngạo thế truyền thuyết cảnh. Bọn họ tuy rằng đầy mặt ngạo khí, nhưng nhìn thấy Trầm Tường sau đó nhưng cung cung kính kính. Trầm lão bản được, Trầm đại sư được, những người trẻ tuổi kia hoặc là lão bối, đều dồn dập hướng về Trầm Tường chào hỏi, bởi vì lúc này bọn họ đã nghiệm chứng truyền thuyết thần đan công hiệu. Ông chủ, bọn họ cũng đã đem sáng đạo thánh tinh cho ta, hiện tại ngươi chỉ cần đem truyền thuyết thần đan cho bọn họ liền có thể. Hoa Ly Tình nói, được, Trầm Tường cười nói, sau đó bắt đầu chia phát truyền thuyết thần đan. 20 người cần dùng sáng đạo thánh tinh, mà bà lão kia là biếu tặng, lúc này mọi người đều phi thường hài lòng, hơn nữa Trầm Tường còn nói, sau đó bọn họ còn có thể lấy cái giá này mua. Trước phỉ luyện chế hơn 20 hạt truyền thuyết thần đan, đem hắn cái kia hơn 10 vạn sáng đạo thánh tinh đều hao hết. Bất quá hiện tại nhưng bán đến 30 vạn sáng đạo thánh tinh. Sáng đạo thánh tinh kiếm được nhanh. Dùng đến cũng nhanh, Tiêu Thương Lâm sau đó còn phải dùng để luyện khí luyện chế trận bàn cái gì. Mà hắn sau đó dùng để luyện chế càng tốt hơn đan cũng cần càng nhiều sáng đạo thánh tinh. Sáng đạo cổ địa bên trong sáng đạo thánh tinh còn có rất nhiều. Đặc biệt tại nơi sâu xa, tại sau đó sẽ bị rất nhiều người mở đào móc ra. Bạch Thu U đã từ cái kia bắt sống chú văn người trong ký ức thôn phệ đến 5 cái chí tôn chú văn. Có 4 cái cùng trước gia hỏa tương đồng, Bạch Thu U nói, chỉ có một cái là không giống. Xem ra tại chú văn tộc bên trong, rất nhiều người đều nắm giữ đồng dạng chí tôn chú văn. Quyển sách, cách chương.